À, già luôn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube ấn nút like, ấn nút share. Và nếu như bạn nào mà chưa subscribe thì hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Ok. Một lần nữa tôi cũng xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với tập 1 của Truyện Ma Kinh Dị Ngải Độc Huyết Ngải Báo Thù của tác giả Vũ Béo. Chúng ta đã thấy rằng là một cái vùng miền Trung Du, miền núi phía Bắc được vẽ ra trong cái bối cảnh đất nước vẫn còn đang chiến tranh. Ok, chúng ta không cần biết rằng là bên nào thắng, bên nào thua, bên nào chính, bên nào tà, bên nào trái, bên nào phải. Nhưng có một điều sự thật xảy ra, đó là chiến tranh nó là mất mát, chiến tranh là đau thương, chiến tranh cướp đi co của con người ta người thân, cướp đi co của con người ta gia đình, cướp đi của con người ta mái nhà và hạnh phúc. Đó, và để xem là đằng sau điều đó thì còn những cái gì nữa. Chúng ta đã thấy rằng một cái lão trưởng thôn ở một cái bối cảnh mà tác giả Vũ Béo là một cái tác giả còn rất là trẻ, nhưng em đã vẽ ra một cái bối cảnh nó cũng rất là thú vị. Vẽ ra ở một cái xã hội thu nhỏ, nó có người tốt, nó có người xấu, nó có kẻ chính, nó có kẻ gian. Ví dụ như cái thằng cha trưởng thôn, nó là một cái thằng cha ban đầu, chúng ta nhìn cái hình dung nghĩ rằng ồ, đây chỉ là một cái thằng cha nó rất là đơn sơ, giản dị, nó giống như mấy ông thổi tù và hàng tổng ở quê đó. Nhưng không phải, đằng sau đó là cả một cái âm mưu, một cái thằng cha lợi dụng cái uy tín của mình để che giấu đi chính cái đứa con của mình, để đẩy cái người khác vào cái vòng chiến. Sau đó là khi anh chết rồi mà lại còn tham đến cái mức mà lấy cái lược của anh ấy luôn, không, cái lược mà anh ấy đã làm cho vợ anh ấy để rồi đến lúc phải trả giá. Tất nhiên là cái hồn ma này nó mang cái tính chất nó cũng hơi tiêu cực một tí, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái gì cũng thế thôi, khi mà con người ta đã chết thành ma thì cái tư duy con người ta không thể nào tư duy theo lẽ của người thường được. Chúng ta phải hết sức thông cảm. Bây giờ cô Đào lại bước sang một cái mảnh đời mới, và cô ấy dấn thân vào cái gia đình kia, đã bị cái thằng nhị đó, có một cái tình tiết nó rất là cẩu huyết đó. Thì chúng ta sẽ xem tiếp rằng là liệu mẹ con cô Đào có chết hay không. Đứa con thì chắc chắn là chết rồi, bị chặt cụt đầu chết chắc rồi. Cô Đào có chết hay không, và cô sẽ làm gì để trả thù. Để ủng hộ tác giả Vũ Béo, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Vũ tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, hãy chia sẻ luồng livestream tới bạn bè của mình. Ở bên YouTube, các bạn hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy theo dõi bên fanpage để nhận được những thông tin chính xác nhất. Hãy ấn vào nút like và comment để tăng tương tác. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị Ngải Độc Huyết Ngải Báo Thù. Chương 5: Bi kịch. Sau khi hai cái xác đã lành đành trôi đi mất, thằng nhị sợ hãi tột độ, mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân như rụng rời. Nó cố sức quay lưng mà chạy về. Trên bầu trời mưa vẫn rơi rả rích, rửa sạch đi những vết máu trên người của nó. Thế nhưng tội ác của nó đã gây ra không bao giờ rửa sạch nổi. Trên bầu trời sấm chớp vẫn vang lên liên hồi, những cơn gió lạnh vẫn cứ rít lên những tiếng kêu ai oán uất ức của những người cùng khổ. Nó cứ nhắm thẳng về nhà mà chạy hùng hục như là bị ma đuổi. Về đến nhà, nó mở toang cửa rồi sau đó chạy vào trong đóng sầm lại cài chốt. Người nó ướt sũng đầy sình bùn, nó ngồi thụp xuống ngửa mặt lên trời mà há hốc mồm thở hồng hộc. Người nó đang run lên vì lạnh. Nó đưa mắt nhìn ra xung quanh, bỗng nhiên nó giật thót cả tim. Ở bên ngoài sấm chớp là như vậy, trong những cái ánh chớp chói lòa xuyên qua khe cửa, nó nhìn thấy một cái đầu người bê bết máu đang mở mắt nhìn chừng chừng vào nó. Thằng Nhị sợ hãi nổi hết cả da gà da vịt. Nó choáng váng nhắm chặt mắt lại. Nó quay mặt vào tường, không dám nhìn cái thứ kia nữa. Cái đầu nọ từ từ bay lên, tiến lại dần dần, ghé sát vào mặt của thằng Nhị. Con mắt của cái đầu trợn ngược, long sòng sọc, chỉ toàn là tròng trắng cùng với những tia máu vằn vện. Cái đầu dí sát gần mặt thằng Nhị, rồi bắt đầu nhoét miệng ra mà cười. Cái thứ nước vàng vàng nhớt nhớt chảy ròng ròng, nhỏ tí ta tí tách lên người của thằng Nhị. Thế rồi cái đầu mở giọng ngây ngô: "Chú ơi, chú ra ngoài chơi với cháu, mẹ cháu bỏ đi rồi, bố cháu cũng chết rồi, ra ngoài chơi với cháu." Thế rồi cái đầu từ từ lè cái lưỡi dài ngoằng ngoằng đỏ lom lom liếm láp lên mặt của thằng Nhị. Vị tanh tưởi của máu sọc lên mũi. Thằng Nhị nôn nọe nhưng không dám phun cả ra nữa, mặt nhăn nhúm cố gắng nhịn. Nước mắt của nó tuôn ra sợ hãi đến mức đái cả da quần. Nó chắp tay mà vái lia lịa: Mày tránh ra, tao ra, tao xin lỗi, đừng lại gần tao nữa, tao hứa rồi tao nhang khói cho mày mà, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Đáp lại lời của thằng Nhị chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng gió rít. Một tia sét lóe lên, khung cảnh lại trở lại bình thường. Yên lặng một hồi, thằng Nhị từ từ mở mắt. Cái đầu của đứa bé vẫn nằm lăn lóc, không có con ma con quỷ nào cả. Thế nhưng đôi mắt của đứa bé vẫn mở trừng trừng, nhìn thằng Nhị đầy uất ức. Thằng Nhị nín thở, run lẩy bẩy, hàm răng đánh vào nhau cành cạch. Nó từ từ run rẩy bò đến bên cái đầu, dùng hai tay vuốt mắt của đứa bé xuống. Nó không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng khủng khiếp nữa. Lúc nãy do vội vàng, nó quên phi tang cái đầu đi. Vừa sợ, vừa lúng túng, không biết làm gì với cái đầu. Bỗng nhiên một cái ý nghĩ lóe lên. Đúng rồi, mang ra sau vườn, mang sau vườn chôn lên, chôn sâu xuống, thì có trời cũng không biết. Nghĩ là làm, nó túm tóc của cái đầu mà xách lên. Những giọt máu còn chưa đọng lại cứ rơi tí ta tí tách trên nền nhà. Nó mở cửa ra, ngoài trời vẫn mưa xối xả, sấm chớp vẫn cứ gào thét trong màn đêm, gió lạnh vẫn rít lên từng hồi. Đội mưa đi ra ngoài, toàn thân run rẩy. Nó bước chân ra sau vườn, tay xách theo cái cuốc đã hoen rỉ nhưng đầy máu. Đi đến bên cái giếng cổ thì một tia sét đánh thẳng xuống chỗ cái ao ở gần đấy, làm cho thằng Nhị giật thót cả mình, đánh rơi cả cái đầu thẳng xuống cái giếng. Thằng Nhị loạng choạng suýt nữa lao đầu xuống giếng theo. Nó nuốt nước bọt ừng ực, từ từ ngó đầu xuống giếng. Ngó qua ngó lại, thứ nó thấy chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm, cùng với tiếng tí ta tí tách của những giọt mưa rơi xuống. Nó ngó ngàng xung quanh không có ai cả. Thằng Nhị vần một tấm ván to đậy lên nắp giếng nhằm che giấu tội ác man dở. Mày giỏi thì mày lên đây, tao nhốt mày ở dưới này thì đến thằng bố mày cũng không biết được. Thằng Nhị cười lên sảng khoái man dở. Một tia sét đánh thẳng xuống chỗ cây xoài ở gần đó. Cây xoài bốc cháy tí tà tí tách trong cơn mưa nặng hạt. Cái nắp đậy giếng bỗng nhiên lục cả lục cục, như là có ai đẩy từ dưới lên. Thằng Nhị kinh hãi ngã nhào ra đằng sau, đập đầu xuống nền gạch. Nó xoa xoa cái đầu chọc héo, đau đớn, rồi lồm cồm bò vào trong nhà chính, đóng sầm cửa, cài then chắc chắn. Nó tiến lại gần cái ban thờ, loạng quạng vớ lấy bao diêm, quẹt lên định thắp hương cho tổ tiên phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời nó thắp nhang cho ông bà nó. Bởi vì từ bé đến giờ, thằng này là loại lêu lổng rượu chè, có biết tổ tiên là cái mẹ gì đâu. Ấy thế nhưng mà chớ trêu thay, đến cả gia tiên nhà nó cũng phẫn nộ trước cái việc mà nó đã làm. Nó quẹt hết que diêm này đến que diêm khác đều tắt ngấm. Bực mình, nó ném thẳng cái bao diêm vào cái lư hương trên ban thờ, rồi nó bắt đầu chửi. Nó chửi cả tổ tiên, nó chửi cả những người sinh ra một cái thằng óc chó như nó. Bỗng nhiên cánh cửa bật tung, cái then chốt gãy toác ra, gió lạnh ùa vào, từng lỗ chân lông co xít lại. Một cái bóng người cột đầu bước vào, đang từ từ tiến về phía thằng Nhị. Cái thân thể nọ ướt sũng nước, vẫn đang tí ta tí tách. Mà tôi xin cô, tôi xin cô tha cho cái mạng này. Tôi cho chót dài, tôi chót dài. Cô Đào ơi, tôi chót dài mà, tôi xin cô. Thằng Nhị vái lạy lê lệ, rồi bất giác nó nhớ đến ở trên ban thờ có một lá bùa do mẹ nó xin ông Mo về. Nhớ là làm, nó quay ra đằng sau chộp lấy lá bùa, dí thẳng vào cái người trước mặt. Lá bùa cháy rừng rực, cái thứ kia rít lên thảm thiết, rồi bốc ra khói mùi khét lèn lẹt, thoáng một cái biến mất. Thằng Nhị thở phào, quăng lá bùa lên ban thờ, chạy vào trong phòng đóng sập cửa, leo lên giường trùm chăn kín mít, mặc cho người vẫn còn ướt đẫm. Ở bên ngoài, gió vẫn cứ rít gào, xen lẫn trong đó có tiếng hét văng vẳng, tiếng khóc ai oán cứ từ từ chen chúc vào trong tai của nó, đến man dợ kinh hoàng nhất trong cái cuộc đời này. Thằng Nhị nằm ở trong chăn mà không ngủ nổi, nó run cầm cập, người co quắp, hai tay bịt tai. Cứ như vậy cho đến tận sáng ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, bây giờ thằng Nhị mới uể oải chui đầu ra khỏi chăn, rồi đi sang bên căn phòng của mẹ con Đào. Nó thu dọn quần áo đồ đạc của hai mẹ con chất thành một đống, ôm ra ngoài vườn châm lửa đốt. Khói đen xì xì hòa vào trong màn sương sớm, xen lẫn đó là những tiếng xì xèo của những giọt nước còn đọng lại trong trận mưa đêm qua. Lửa cháy xong, nó lại chạy ra ao, múc lên một xô nước, chạy vào trong phòng lau sạch những vết máu. Xong xuôi hết, thằng Nhị tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, lại đi uống rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó cứ thế sống ngày qua ngày, đi nhậu nhẹt cả ngày, mặc mẹ nó nhà cửa. Lắm lúc nó thiếu tiền, phải trộm cả những cái bình cổ của bố nó mang đi bán. Đêm nằm mơ, vẫn thấy con bé Hân về đòi mạng. Ấy thế nhưng lúc đó rượu nó vật, còn sợ quái gì ma nó vật. Do sống với cuộc sống nhiều áp lực, rượu chè lên men, thoáng một chốc trông nó suy sụp, người lúc nào cũng bần thần, nồng nặc men rượu, gầy dơ cả xương, tóc tai thì rối bời. Nó cứ sống như vậy, vẫn cứ nghĩ rằng tội ác của nó sẽ không bao giờ được phanh phui, cho đến khi ông bà Lý về. Sau bao nhiêu ngày mệt mỏi vì công việc trên phố huyện, được về nhà ông bà vui lắm. Chiếc xe từ từ dừng lại ở cổng. Ông bà đặt chân bước xuống, thấy cổng nhà mở toang, lối đi thì cỏ xanh rậm rì. Ông Lý cầu nhau: mẹ cha cái con bé này, ông mày có đi mấy ngày mà mày để nhà mình bừa bộn thế hơn. Bà Lý cũng thắc mắc, bởi vì cô Đào ở đây đã mấy tháng, tính tình chăm chỉ cần cù, ấy mà nay sao lại để cửa nhà như thế. Vừa bước vào cổng, hai con bẹc dê xích dưới gốc cây xoài cứ kêu lên ư ử mừng rỡ. Trông chúng nó gầy đi tiều tụy, cứ như là bị bỏ đói. Trong vườn cây cỏ cũng rậm rạp. Cái vườn lan phong phú nhà ông bây giờ héo rũ như không có người chăm. Ông Lý thấy như vậy, bực tức đến học cả máu mắt, chống gậy bước vào trong nhà. Thấy nhà không khóa, ông gõ mạnh cây gậy xuống bàn: con Đào! Con Đào đâu ra ông bảo lắm? Con Đào đâu? Đáp lại ông chỉ là sự im lặng. Nhìn xung quanh thấy cái bình cổ đã mất, Sự tức giận như là đổ thêm dầu vào lửa. Ông hậm hực đạp tung cả cửa phòng. Chỉ toàn là bụi bặm và đồ đạc lộn xộn. Ông quay lại phòng khách, ngồi tần thân ra ghế. Trong lòng vẫn chưa hết cay nghiệt, ông đập dầm một cái. Mẹ cha nhà cái con đĩ này, ông mà tìm được mày, ông vặn cổ mày chết tươi. Bà Lý lúc này cũng xông không vào phòng khách, mà bà đi thẳng xuống bếp chỗ phòng của cô Đào. Cánh cửa kêu ken két, từ từ mở ra. Căn phòng âm u, bà Lý thò đầu vào ngạc nhiên, bởi vì bên trong sạch sẽ không có gì cả ngoài bụi đất. Cái giường kê sát góc tường có mùi gì ẩm mốc thum thùm, mạng nhện bám đầy ở trên trần. Bếp núc thì bát đũa mốc xanh mốc đỏ, bụi bặm bám khắp cả bếp. Mùi ôi thiêu của thức ăn bốc lên nồng nặc rồi nhặng bu đầy, cảm giác như là ngôi nhà này bỏ hoang từ khi ông bà ấy đi vậy. Biết có chuyện chả lành, bà Lý ra sân, bước sang bên gian chính, thấy ông Lý đang ngồi tần thân ra. Bà hỏi: có chuyện gì mà nghiêm trọng thế ông? Bà có thấy con bé ở dưới bếp không? Bà Lý ậm ừ lắc lắc đầu. Ông Lý mặt đỏ phừng phừng chỉ vào bà Lý: đấy, tôi đã bảo với bà rồi, không cần phải tìm người giúp việc nữa. Bây giờ bà thấy chưa, nó khuân cả cái nhà này đi rồi kìa. Bà Lý nhìn xung quanh: thì tôi có thấy mất cái gì đâu. Bà bị mù à? Nó lấy cái bình cổ của tôi đi rồi, bà biết chưa? Làm sao mà tôi lại lấy cái người ngu như bà chứ lì. Bà Lý phủi phủi bụi ở trên ghế rồi ngồi xuống: tôi nghĩ là không phải nó đâu. Tôi thấy con Đào hiền lành chăm chỉ, chắc là có ai vào đây thôi. Ông Lý lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, ném thẳng cái ấm trà xuống dưới chân vợ đánh choang một cái. Đến bây giờ mà còn bênh cái con khô rách áo ôm đấy à? Nó bê cả nhà tao, cả nhà mày kia kìa, mày mới tin phỏng. Tao mà bắt được nó, tao chặt chân, tao chặt tay, tao bổ cả cái đầu chó của mày ra mà xem mày ngu lắm vợ ơi là vợ. Bà Lý cố nén cơn uất ức xuống bụng rồi bà nhẹ nhàng: thôi thì có chuyện gì ông bình tĩnh, hà cớ gì mà lại chửi vợ rồi lại chửi người như thế. Ông Lý đứng phắt dậy, trong cơn tức giận không kiềm chế được, ông giơ tay vả thẳng vào mặt bà Lý đánh bốp một cái. Bà Lý xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng, mắt nhòa lệ. Bà hậm hực cắn môi khóc rồi quay lưng bỏ xuống bếp. Ông Lý chỉ ra ngoài cửa mà hét như sắp rách toạc cả cuống họng: cút mẹ chúng mày đi. Bà Lý chạy xuống bếp, ngồi ở bên cái bếp lửa đã nguội lạnh cho tàn mà sụt sùi. Những giọt nước mắt tuôn ra chảy lên đôi gò má đỏ ửng, còn in rõ năm đầu ngón tay của ông Lý. Những giọt nước mắt rơi xuống tro tàn, rơi xuống cành củi khô khốc. Bà uất lắm, bà không tin là chồng mình lại vừa đánh vừa chửi mình. Hai vợ chồng sống với nhau cả mấy chục năm, tuy mỗi người một tính nhưng ít khi to tiếng, đặc biệt là chưa xô xát như ngày hôm nay bao giờ. Bà nghĩ mà tội, bà không cãi lại ông ấy không phải là vì bà sợ, mà vì bà biết là chồng mình nóng tính, một phần là lòng bà cũng nhân hậu. Ở trên nhà, ông Lý sau khi tát vợ mình xong thì cứ thẫn thờ như người mất hồn. Ông ngồi thụp xuống, run rẩy nhìn vào lòng bàn tay. Ông cũng chẳng tin nổi là mình vừa đánh vợ. Lòng ông day dứt, ân hận, tim ông đau như cắt. Bao nhiêu năm, mặc dù ở bên ngoài thì ông ác với người ấy, thế nhưng mà một mực ông thương bà Lý lắm. Đưa ánh mắt đục ngầu nhìn ra cổng, ông thấy cái một thân hình gầy gò đang loạn choạng từng bước bước vào trong. Chẳng ai khác chính là thằng Nhị, cái thằng con mất dạy. Thằng Nhị đi vào vừa nhìn thấy ông Lý, nó cười khạch: ông già, ông về rồi đã. Đi huyện có mua rượu cho thằng này không? Ông Lý không nói không rằng, hất đổ toàn bộ ấm chén trên bàn vỡ toang toác tung tóe khắp nhà. Ông xông đến túm áo, nhấc bổng thằng con mình lên, chửi xa xả vào mặt nó: thằng ăn hại, thằng chó chết, mày đi đâu mày để cái con quỷ cái kia, nó khuân mẹ mày cả nhà đi rồi thế này. Thằng Nhị mặt căng căng: ông già, ông bỏ tôi ra. Ông Lý buông nó ra rồi bụp một phát đấm thẳng vào mặt nó. Thằng Nhị loạng choạng đứng không vững, ngã xuống nền nhà, máu rỉ ra từ miệng. Nó quẹt quẹt trợn mắt nhìn chừng chừng cha nó. Ông Lý đạp thẳng vào mặt nó một cái. Mày nhìn à, thằng súc sinh, không biết làm sao tao lại đẻ ra cái thứ ăn hại như mày. Biết thế lúc mẹ mày đẻ ra mày, Tao bóp chết mẹ mày đi. Vừa dùng chân đạp, ông vừa dùng những lời lẽ cay nghiệt chửi con trai của mình. Bà Lý đang sụt sùi ở dưới bếp, thấy trên nhà trộn rộn thì lật đật chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng cha con đánh nhau thì bà ấy xông tới ôm chồng. Ôi giời ơi, ông ơi, tôi xin ông đừng đánh nó nữa, ông đánh nó thế nó chết mất. Bà Lý kêu gào thảm thiết, ông Lý đẩy vợ ra mà rít lên. Bà tránh ra, tôi đánh chết cái thằng mất dạy này. Thằng Nhị bỗng nhiên cười lên sằng sặc trên cái khuôn mặt tím bầm, đầy máu. Mày còn cười à? Mày còn cười à? Thằng súc sinh! Trong men rượu, thằng Nhị cũng không làm chủ được chính mình. Nó đã khai ra tất cả những tội ác. Ông già, ông đánh tôi à? Không có con đĩ nào khiêng cái nhà của ông cả. Mấy cái đồ cổ của ông có mà làm máng cho chó ăn à? Là tôi khiêng. Tôi giết luôn cả mẹ con còn nói đây rồi. Tôi giết nó không phải trốn đi đâu. Tôi giết đi ông già. Ông Lý nổi điên vả thẳng vào mặt con trai một cái. Tao đánh cho mày tỉnh rượu. Thằng Nhị gạt phắt tay ra cười khẩy. Ông tưởng tôi đùa à? Ông bà không tin thì ra giếng mà xem. Ông Lý nổi điên lên, hùng hục túm tay bà Lý chạy ra bên thành giếng, bật cái nắp ra. Một mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Ông Lý quay mặt đi bịt mũi, nhìn lại. Trong cái đám rêu xanh lè lè, ông thấy một cái khối đen thù lù nổi bập bà bập bềnh trên mặt nước. Ông Lý lấy cái gầu nước, hớt hớt lo lên. Càng được kéo lên trên thì cái mùi thối lại càng kinh khủng, nồng nặc. Khi được múc lên đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông bà Lý là cái đầu của một đứa bé lăn lóc rơi bạch xuống đất. Tóc đã chóc hết cả da, phủ thủng, đang thối giữa. Da thịt bong chóc đến lòi cả xương sọ. Những chất dịch đen ngòm ngòm nhớt nhớt cứ lan tỏa ra. Ông Lý quay đi nôn ọe. Bà Lý vừa nhìn thấy cái đầu thì biết thằng Nghị nó nói thật. Bà vật ra đất mà khóc. Ôi giời ơi, con ơi là con, sao lại thế này? Ông giời ơi, ông giết quách tôi đi cho rồi. Ông Lý vẫn còn chưa hết kinh tởm, tay chân run lẩy bẩy. Mau, mang trốn đi cho tao, nhanh lên. Hai thằng gia nhân bấy giờ đi theo, đứng thẫn thờ từ nãy đến giờ. Một thằng chạy đi lấy cái cuốc, một thằng đi vào vườn. Từng nhát cuốc cứ bổ bồm bộp, một hồi thành một cái hố. Cái đầu được bọc lại cẩn thận, ném xuống hố lấp lại, thành một cái nấm mồ nho nhỏ đằng sau vườn cây, được che khuất bởi những tán lá rậm rạp. Phải tinh mắt lắm mới thấy được. Ông Lý cho chúng nó mỗi thằng một nắm tiền, rồi thủ thỉ vào tai. Tao cấm chúng mày không được hở chuyện này ra ngoài. Không đợi chúng nó đáp, ông đi thẳng lên trên nhà chính. Thằng Nhị vẫn đang ngồi đờ đẫn, một phần nào vì trận đòn cho nên cũng tỉnh rượu. Nó đang xoa xoa khuôn mặt sưng vù, đau đớn. Ông Nhị không lo nói không rằng, giơ gậy lên phang bốp vào lưng nó một cái. Nó nhăn mặt. Thằng nhiệt súc, thằng súc sinh, mày biết là mày vừa làm ra cái gì không? Mày giết người đấy con, là mày giết người đấy. Bà Lý lại lao đến ôm chân chồng khóc òa lên. Thôi, tôi xin ông đừng đánh nó nữa. Ông Lý gào khét trong uất ức. Thằng Nhị đứng phắt dậy, nó nắm chặt tay lại nghiến răng ken két. Nhưng nó không dám đánh bố nó. Nó vẫn còn nhân tính một góc nào đó. Nó quay mặt bước ra khỏi cửa, đi thẳng ra cổng khuất bóng sau hàng rào. Ông Lý cầm cái ba tong, dậm cồm cộp xuống sàn mà hét theo sau thằng Nhị. Mày, Mày cút ngay, mày cút mẹ mày đi cho mày khuất mắt tao. Tao cấm không cho mày quay lại cái nhà này nữa. Tao không có cái thứ con mất dạy như mày. Cút. Đến đây, bệnh tim của ông Lý bỗng nhiên tái phát. Ông ngã khuỵu xuống, ho ra một búng máu rồi ngất lịm. Trong cơn mơ màng tỉnh dậy, ông Lý thấy người của mình đau mỏi. Vừa thấy chồng mở mắt, bà Lý day day ngực cho chồng mà mếu máo: ông tỉnh đấy rồi, trong người còn đau ở đâu không? Ông Lý ho sổ sổ thều thào: thằng nhị đâu? Ông đánh nó quá, nó bỏ đi rồi. Thôi mà chắc tối nó về. Ông uống thuốc đi, ông đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thầy lang bảo cứ uống thuốc vào, đừng suy nghĩ rồi nó khắc khoải. Ông Lý rơm rớm nước mắt: tôi đánh nó là tôi thương nó, chứ bố nào mẹ nào mà ghét bỏ con. Chắc là tôi sống bạc ác nên mới thành cớ sự này đấy. Ông ơi, thôi sự cũng đến thế rồi, ông uống thuốc đi rồi tôi xuống bếp tôi lấy cháo cho ông ăn. Nói xong, bà Lý đi xuống bếp bưng lên một bát cháo thịt băm có rắc hành thơm phương phức. Đặt bát cháo đỡ chồng dậy tựa vào thành giường, bà múc từng muôi nhỏ thổi phù phù rồi bón cho ông ăn. Ông ăn đi cho nó mau khỏe, ông đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện hai mẹ con nhà con Đào thôi thì tôi đã đi mời mo về làm lễ rồi, chắc là chiều nay mo xuống làm lễ xong thì chắc là không sao đâu, ông yên tâm đi. Bà không giận tôi nữa à? Nãy tôi đánh bà như thế rồi bà có làm sao không? Bà Lý nhăn mặt lại: ông đừng nói nữa, thôi ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, nói mãi làm gì. Ông Lý chỉ biết im lặng. Trong lòng của ông bây giờ vừa xấu hổ vừa day dứt. Mấy chục năm hai vợ chồng già cứ ở bên nhau chăm lo cho nhau. Chiều hôm đó trời mưa lâm thâm, ông Mo già cũng đến, đằng sau là một đứa đệ tử còn trẻ lẽo đẽo. Hai tay của hai người cầm hai chuỗi hạt, vai đeo tay nải. Trò chuyện một hồi trong nhà, họ đi thẳng vào vườn bày lễ ở trước cái nùm mộ. Tiếng gõ mõ và tiếng rung chuông bắt đầu vang lên vọng cả khu vườn. Lá khô bỗng đầu rơi xào xạc, nhang khói nghi ngút. Sau một hồi làm lễ, ông Mo đến gần ông bà Lý: tôi làm xong rồi đấy. Bà Lý rối rít rút ra một nắm tiền: dạ thưa Mo, thì ở nhà tôi có lòng thành, cảm ơn Mo đã giúp, thôi thì Mo nhận cho nhà tôi yên lòng. Lão Mo nở một nụ cười phúc hậu: tôi không nhận tiền đâu, có nhiều người cần nó hơn tôi đấy. Lấy tiền này đi giúp đỡ người ta, giảm đi cái ác nghiệp mà nhà bà gây ra đấy. Dạ tôi không hiểu Mo nói gì. Ông Mo phủi phủi tay: đừng nói là tôi không biết, nhớ lên lời tôi nói đi bà nghiện. Sống ở đời gieo nhân nào gặp quả đấy, nhân quả tuần hoàn, thiên lý soi rọi, trà đạp nhân luân ắt phải nhận báo ứng. Nó có thể đến ngay bây giờ, không đến thì trước sau chả đến, không kiếp này thì kiếp khác phải trả bằng sạch. Nhân quả không bỏ sót một ai, làm người ắt biết đúng sai, thành tâm sám hối thì giảm bớt ác nghiệp, nếu không thì đến lúc hối cũng chẳng kịp đâu. Vừa nói dứt câu, Mo và đệ tử quay đầu ra về, để lại một mình bà Lý thơ thẩn. Nhìn hai thầy trò khuất bóng sau cánh cổng, bà Lý đi vào nhà, lên ban thờ động hương. Bà cũng ngộ ra một vài phần lời Mo nói. Bà ngồi xuống ghế, suy sụp cả tinh thần. Chỉ trong một ngày mà mọi điều tồi tệ giáng xuống cái nhà này. Bà Lý thơ thơ thẩn thẩn, suy nghĩ mông lung, đưa mắt nhìn ngắm những hạt mưa phùn đang rơi tí tách ở bên ngoài. Những tán lá vàng xào xạc. Là thằng con trai của bà gây ra mọi chuyện. Không biết là cái điều gì, cái điều gì sẽ chờ gia đình của bà ở đằng trước nữa. Chuyện mẹ con nhà Đào mất tích, chả hiểu sao lại lọt được ra ngoài. Có một số người ngờ ngợ đoán ra được, mà kể cả có biết thì cũng chẳng ai dám hé mồm lấy nửa lời. Ấy mà nói mà chửi thì có khi cái mồm còn hại cái thân. Loanh quanh thế nào câu chuyện lại đến tai của chính quyền lúc ấy. Nhưng vì ông bà Lý có quyền có thế, có quan hệ tốt với quan trên, cơ ngơi đủ sổ, cho nên bỏ ra một chút tiền bịt miệng hết. Câu chuyện hai mẹ con nhà Đào mất tích cũng từ từ chìm dần vào quên lãng. Đến lúc cũng chẳng ai nhắc đến, thậm chí là đến ông bà Lý có đôi lúc còn quên luôn. Để cho thằng Nhị cứ mỗi một lần say sưa, nó như con ma giặt dẻo đi về đầu cọc, nghêu ngao. Thôi đời uống rượu mà say, thằng nào say rượu mà không hay làm sằng. Làm sằng thì cứ làm sằng, nhà tao giàu thế, lằng nhằng tao cho tỏi. Ông bà già ơi, mở cửa. Mở cửa ra ông bà già, mở cửa cho Nhị vào. Chương 6. Huyết nhân ngải. Chớ trêu thay, không biết là ông trời thương cô Đào hay là trêu ngươi cô. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô Đào chưa chết. Một buổi chiều tà, mặt trời đang từ từ rũ xuống sau lũy tre làng, chỉ bỏ lại một khoảng trời đỏ rực. Bà Mần, một mo cao tay ở một xứ, vừa mới đi về sau một ngày mệt mỏi làm lễ. Trên vai đang vác một gánh củi khô, đằng sau là một con ngựa bạch. Nó đã lẽo đẽo theo bà biết bao nhiêu năm nay. Lúc mon men ra bờ sông rửa ráy thì bà giật mình thấy một cô gái trẻ đang trôi lềnh bềnh, bị một vết chém dọc bên má, trần truồng nằm sấp trong đống đá quậy bị nước sông dành vào, trên người đầy đất cát máu mê. Đã theo nghề thầy pháp lâu năm nhưng bà còn rùng mình. Ném gánh củi, mon men lại gần, đặt tay lên mũi thì thấy cô ấy vẫn còn thở yếu ớt. Bà chi hô người làng kéo đến. Thấy thân xác cô gái như vậy, ai cũng đau lòng. Nhìn một lúc thì nhận ra đây không phải là người ở xứ này. Mọi người sơ cứu cho cô rồi khiêng cô về nhà bà Mần. Bởi vì dù sao bà cũng sống một mình, với lại nhà bà ngay gần đấy. Đi được một đoạn, một người bỗng nhiên kêu lên: "Ôi giời ơi, có một cái xác nữa kìa kìa." Người ta lại chạy xuống, có riêng bốn người vẫn khiêng cô gái đi về. Mấy người xuống đến nơi lại một phen tá hỏa khi thấy cái xác là một xác đứa bé không đầu. Người làng xôn xao, ai ai cũng căm phẫn. Chắc chắn là kẻ thủ ác gây ra chuyện này vứt xác phi tang. Một bà già lên tiếng: "Ác thế, không biết là cái thứ ác ôn nào lại làm thế nữa. Sớm muộn gì chúng mày cũng bị nghiệp quật." Họ cũng khiêng cái xác không đầu lên, mang vào bìa rừng gần đó chôn cất cẩn thận. Cô Đào được đưa về nhà bà cụ Mần, bà cụ chăm sóc cô như con. Hôn mê mất mấy ngày, đến khi tỉnh, cô không tin nổi là mình còn sống, cảm thấy choáng máng với cái mùi cay xè xè của lá dầu. Tứ chi đau nhức, đặc biệt là bên má đang rát bỏng, người ê ẩm không có một chút sinh lực. Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sang xung quanh lạ lẫm. Thấy mình đang nằm trong một căn nhà sàn, nhang khói nghi ngút. Ở trên ban thờ có một bức tượng tam nhãn. Xung quanh nhà có nhiều tượng gỗ cổ quái. Mỗi bức tượng đều dán một lá bùa, ghi toàn mực đỏ, chữ thì loằng ngoằng như con rắn. Ở giữa gian nhà cô thấy một bà cụ đang ngồi quay lưng lại. Phía trước mặt của bà là một cái bàn nhỏ để toàn là chầu cau. Cô Đào chưa kịp nói thì bà cụ đã bảo: "Tỉnh rồi đấy à?" Bà cụ từ từ quay lại, da mặt nhăn nheo, mắt trắng mờ đục, đầu đội một cái khăn đen, mặc cái áo chàm xanh, quần vải đen rộng thùng thình, trông có phần quỷ dị. Bà cụ ngồi xuống bên cạnh, đỡ cô Đào tựa vào thành giường. "Cô là ai? Người ta làm gì mà ra nông nỗi này?" Đào thều thào cố mở miệng ra nói nhưng chẳng thành hơi. Vết chém ở trên má sâu quá, ấy chứ nếu mà thằng Nhị chéo tay một tí nữa thì có khi toạc cả hàm. "À, tôi quên, miệng cô chưa nói được. Không có thân già này phát hiện ra thì cô đi chầu tiên tổ rồi. Thôi, để tôi thay băng." Đào yếu ớt gật đầu cảm kích. Bà Mần đi vào buồng, lấy ra một tấm vải trắng, một cái lọ thủy tinh. Bên trong có nhiều lá ngải cứu, một chậu nước ấm còn đang bốc hơi nhẹ nhẹ. Bà đặt tất cả dụng cụ xuống, rổ bã chầu trong miệng ra mà nói: "Chịu đau một tí rồi nó lành thôi." Đào nhắm mắt lại, bà cụ từ từ đưa tay lên gỡ từng miếng băng vẫn còn dính máu, lắc lắc đầu: "Thứ gì mà ác thế này, vết thương của cô nặng lắm." Vết chém trên mặt của Đào, bà Mần nhìn thấy mà còn nổi cả da gà, nó toạc cả xuống, lại còn ngâm nước lâu lên sưng vù, huyết tương mới máu mủ chảy ròng ròng lăn xuống vai áo của cô đang mặc. Bà cụ vẫn bình tĩnh lấy cái khăn đã dúng nước ấm: "Cố chịu, qua nhanh thôi." Bà cẩn thận lau đi những vết bẩn ở trên vết thương, trong đó có cả đất cát. Cô Đào nhăn mặt, nghiến răng ken két, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầm tím. Một hồi xong, bà cụ lấy một nắm lá ngải trong bình, dập nát, đắp lên vết thương, còn rắc thêm cả mối. Theo bài thuốc dân gian của người đồng bào, lá ngải rửa sạch, giã nát thêm mối đắp vết thương, cầm máu, giảm nhanh các triệu chứng, lại thêm cả những bài thuốc đặc chế của bà ấy nữa. "Xong rồi, ngồi im đây, tôi lấy thuốc cho mà uống mới mau lành." Bà cụ chạy xuống bếp bưng lên một bát thuốc đỏ ôi ối. Đào run run, yếu ớt đưa tay đỡ lấy bát thuốc, đến nỗi sóng sánh nước tràn cả ra. "Thôi được rồi, để già đút cho." Bà Mần nhận lấy bát thuốc, thổi phù phù, món cho cô Đào từng thìa. Cô Đào vừa uống thuốc mà nước mắt cứ trào ra. Bà cụ lấy tay áo lau nước mắt, từng giọt thuốc dính trên miệng, bà cụ cũng lau sạch, cẩn thận an ủi: "Đừng buồn nữa, chuyện gì thì cũng qua. Bây giờ cứ sống ở đây với tôi, không đi đâu cả, già ở đây một mình thôi." Đào run rẩy cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà cụ, rồi mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Bà cụ ôm lấy cô Đào, xoa mái tóc đen mượt, nghẹn ngào: "Nhìn cô giống con gái già lắm. Tiếc là nó rơi xuống vực chết rồi, bây giờ còn chưa thấy xác. Để cho già sống một mình côi cút như thế này này." Trong lòng của Đào vừa vui lại vừa buồn. Bỗng nhiên nhớ tới bà bác của mình, nhớ đến gia đình còn sum vầy trong quá khứ ấm cúng như vậy, ấy vậy mà bây giờ chỉ còn trơ trọi lại một mình, từng ngày từng giờ đau khổ. Có lẽ cả đời này chẳng bao giờ Đào quên được cái hạnh phúc năm đó. Bà cụ Mần ngày ngày vẫn chăm sóc. Sau cú sốc, Đào như là một con người khác, trông tiểu tụy, lúc tỉnh lúc mơ. Lúc tỉnh thì đi ra hiên nhà, ngồi nhìn dòng sông chảy lững lờ, nhìn những đám mây, nhìn núi rừng bạt ngàn chập trùng trong sương khói. Thế rồi Đào nhớ lại gia đình của mình ngày xưa, Đào ôm gối mà khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục cứ lăn dài trên gò má bầm tím. Bà cụ Mần thấy vậy cũng cảm thông lắm. Bà dắt cô vào nhà, an ủi cô như con. Mỗi khi Đào hóa điên thì cô như là một người khác. Đào mất hết toàn bộ lý trí, hình bóng của thằng ác nhân nó cứ hiện ra. Đào hóa điên, Đào đòi giết nó. Cứ như là Đào lao về phía nó, dùng trán của mình đập vào cây cột nhà bôm bốp, máu chảy be bét dính be lên. Có lúc Đào tự hành hạ bản thân, lấy tay tự cào xé vết thương ở trên mặt, dùng đất đá mà sát lên mặt của mình. Lúc ấy Đào cũng không có đau đớn gì nữa, mà Đào cười sằng sặc, miệng lẩm bẩm: Tao giết được mày rồi, tao giết mày. Mỗi một lần như vậy, bà cụ Đào lại phải chạy đi gọi người ta đến giúp đỡ. Bởi vì bà ốm yếu như thế, làm sao có thể chống nổi một người điên. Sau mỗi một cơn điên, Đào cứ lịm đi, dân làng ai cũng thương cũng xót. Khi tỉnh dậy, Đào vẫn nhận thức được những việc mình làm. Đào hổ thẹn vì không bảo vệ được con gái. Có lúc Đào cảm thấy nhục nhã như tuyệt vọng. Lúc bà cụ đi ra đồng, có lần Đào thò đầu vào trong cái thòng lọng đã buộc sẵn. Đào muốn chết để giải thoát sự đau đớn tột cùng. Nhưng dường như có một thứ gì đó từ trong cõi vô hình, một sự lôi kéo nào đó khiến cho Đào bỏ cái thòng lọng ra khỏi cổ. Dường như cái thứ kia không muốn cho Đào chết. Một buổi chiều thu, khi mặt trời đã đứng bóng nhuộm vàng cả một vùng rực rỡ, nhuộm cả dòng sông lấp lánh dưới những tia hoàng hôn, như thường lệ, Đào vẫn ngồi bần thần. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh ùa qua. Đào rùng mình nhìn xung quanh. Ánh mắt của Đào bàng hoàng khi mà Đào nhìn thấy một đứa bé ở góc sân. Là đứa con gái nhỏ. Đào trào nước mắt, đứng dậy mỉm cười. Đứa bé cũng nhìn mẹ, nụ cười trong sáng ngây thơ. Rồi nó nói: Mẹ ơi, mẹ đi chơi với con. Đào nhìn con bé: Con tôi mẹ đi chơi với con. Đứa bé vừa nói vừa từ từ lùi lại đằng sau. Đào vô hồn bước theo. Mẹ ra đây đi chơi với con nào. Đứa bé từ từ dẫn cô Đào ra bờ sông, cứ từ từ lội ra giữa dòng. Bỗng nhiên lúc bấy giờ đứa bé tự nhiên ngoác miệng nở một nụ cười quái dị ma mị. Thế nhưng lúc này cô Đào cũng chẳng biết điều đó nữa. Đào vẫn vô thức lội theo, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, nước ngập đến bụng, đến ngực, rồi đến cổ. Nước mấp mé đến miệng. Bỗng nhiên có một người làm đồng đi về. Trời nhá nhem tối, thấy cô gái đang từ từ đi xuống sông. Anh thanh niên nọ hốt hoảng ném cuốc mà hét lên: Ôi giời ơi, cô kia đi vào ngay, làm sao lại thế? Anh tưởng cô Đào tự tử, nhìn xung quanh không thấy có ai. Bấy giờ cô Đào nước đã ngập đầu, chỉ còn vài sợi tóc đang lành bành. Anh thanh niên lao tỏm xuống sông, đến túm tóc cô lôi vào bờ. Đào đã ngất lịm, nước ổng ọc ở miệng. Anh hô hấp nhân tạo sơ cứu cho Đào. Quái lạ, cô vừa xuống nước chưa đầy 5 phút, ấy thế nào mà bây giờ cô nôn ra toàn là cá đã chết tanh ngòm ngòm. Anh luống cuống còn chưa kịp hiểu gì, thấy trên mặt cô có vết chém. Anh nhận ra ngay là ai, tức tốc bế cô lên chạy về nhà bà cụ Mần. Đằng sau văng vẳng lại có tiếng cười, sau đó là tiếng hằn học đầy tức giận. Ở giữa sông lềnh bềnh nổi lên một cái thứ gì đó giống như là một người đàn bà tóc dài ở trần, hai quả vú cứ lúng la lúng liếng, đôi con mắt trợn trừng trừng lên, đang nhìn theo bóng của người thanh niên đang vác cô Đào chạy về. Tiếng cười cứ vang vọng khắp cả mặt sông. Cụ Mần ơi. Bà Mần đang lom hom ở dưới bếp, thấy người gọi, bà hớt hải chạy ra. Thấy anh thanh niên trong làng đang bế cô Đào, bà hoảng lắm: Ôi trời ơi, nó làm sao? Anh thanh niên dậm chân bình bịch gắt lên: Giỏi cái gì mà giỏi, bà xem đặt nó nằm ở đâu, cháu mỏi lắm rồi. Đây, cho nó vào đây. Anh thanh niên bế cô Đào vào trong, cẩn thận đặt xuống giường rồi nói: Nãy cháu đi nương về, đi qua sông định rửa cái mặt thì thấy nó ở giữa sông, may cháu còn ra kịp chứ nếu không nó chết chìm rồi. Bà làm gì mà để nó tự tử? Cái gì? tự tử. Không. Bà cụ Mần nhìn cô Đào chằm chằm một lúc, thấy có một vết gì đó ở cổ chân, như là vết tay nắm. Bà cụ Mần nghiêm giọng: Nó bị bọn ma chành, ma trọt, ma rừng, ma rú nó u mê đấy. Lũ này độc ác lắm, chúng nó chết oan không siêu thoát được, cứ lảng vảng khắp nơi, cứ thấy ai một mình là chúng nó làm cho u cho mê để chết thế mạng. Nhà của ta ở bìa rừng, cho nên chúng nó hay ra đây quấy nhiễu lắm. Chắc thấy con bé thần trí mơ màng muốn hại đấy, may mà mày giúp. Anh thanh niên sợ hãi run lẩy bẩy nhìn ra cửa sổ. Ở cuối sân lờ đờ thấy vô số bóng trắng, mắt đỏ lè lè đang nhìn vào bên trong đầy tức giận. Ma rừng hả bà? Chúng nó đấy. Tao vừa nhìn thấy vết đen kia là tao biết chúng nó đang đẩy ngoài kia kìa. Nhưng mà nhà của tao có môn thần canh cửa, bố chúng nó cũng chả dám vào. Anh thanh niên sợ đến nỗi tái cả mặt, nước mũi nước mắt cứ ròng ròng, lắp bắp: Bà ơi, thế bây giờ cháu về nào? Chúng nó ngoài kia, cháu ra là chúng nó hốt cháu đi. Bà cụ Mần đi vào buồng, lấy ra một đồng xu cổ. Cầm lấy đồng xu này, chúng nó không dám đến gần đâu. Từ đây về nhà tốt nhất là đi thẳng, không được quay đầu lại. Về đến nhà thì trước khi vào, bảo người nhà lấy bồ kết ra mà đốt, bước qua để mà giảm âm nhớ chữa. Xong mai mang đồ ra đốt cho chúng nó coi như tạ lỗi. Mày cứu con bé là mày cướp miếng ăn của chúng nó đấy. Bà ơi, nhưng mà cháu sợ. Nhớ lời tao dặn, không phải sợ gì. Thanh niên trai trắng này. Anh thanh niên cúi đầu: Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bà. Tao phải cảm ơn mày mới đúng, mày cứu nó. Thôi yên tâm mà về đi trước khi trời tối. Anh thanh niên quay đầu bước ra. Ở ngoài sân, anh chìm dần trong bóng tối. Anh sợ lắm, vừa đi anh cảm giác như có tốp người đang theo sát đằng sau. Nhưng nhớ lại lời bà cụ Mần dặn, cứ cắm đầu mà đi. Thậm chí có lúc anh cảm giác có những viên đá nhỏ nhỏ ném vào đằng sau lưng như đang thách thức. Cho đến khi ánh đèn lập lòe của những ngôi nhà sâu trong bản hiện ra, anh mới đỡ sợ. Ở nhà bà Mần, sau khi anh nọ đi, bà cởi hết quần áo ướt sũng của cô Đào ra, đốt một nắm nhang hơ quanh người của cô ấy. Sau đó bà châm một lá bùa, lấy giò bùa pha với nước, rồi tẩm khăn lau chùi sạch sẽ thân thể của cô ấy. Bà lấy tay đặt lên trán của cô Đào, cảm giác trên trán nóng rẫy. Bà lo lắng sắc thuốc cả đêm, bà chăm sóc cho cô Đào cẩn thận. Cho đến khi trời sáng, Đào mơ màng tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn lại ký ức hôm qua. Con ơi, bà ơi, con đâu rồi bà ơi? Đào vùng dậy, vò đầu bứt tai. Bà cụ Mần đang nấu cháo ở dưới bếp, nghe tiếng gào thét, chạy lên ôm chầm lấy Đào. Làm gì có ai, ngoan, thôi ngồi xuống kể giả nghe xem nào. Bà ơi, con cháu đâu? Hôm qua nó về đấy bà ơi. Làm gì có con nào. Hôm qua cô bị đám ma rừng nó lú đấy. May mà còn có người thấy. Đào bật khóc, tay đấm bồm bộp xuống giường. Sao bà không cho con chết luôn đi? Con sống làm gì nữa à bà? Bà cụ Mần đặt tay lên đôi vai gầy gò của Đào. Bình tĩnh, nhìn già này, đầu đuôi câu chuyện thế nào, thôi kể ra nghe. Cô Đào bình tĩnh, sụt sùi kể lại câu chuyện đau thương cho bà cụ Mần. Bà cụ Mần nghe xong, nghiến răng gằn giọng. Đúng là quân ác ôn mà. Sớm muộn gì, nó cũng phải giả nghiệp. Bà ơi, giờ con cũng chỉ mong con mình sống lại thôi. Chứ con sống thế này để làm gì ạ bà? Ai cũng bỏ con đi hết rồi. Con sinh ra đủ cha đủ mẹ, nhưng rồi chạy giặc, bố mẹ con bị lính Pháp nó bắn chết. Còn may còn sống, được bà cụ nuôi nấng, lớn lên đi lấy chồng. Rồi anh cũng bỏ con mà đi. Còn mỗi con là nguồn sống duy nhất. Nhưng mà ông trời ác lắm bà ơi. thằng ác ôn ấy nó giết con. Dù sau này con có thành ma đi nữa, con cũng quay về con trả thù chúng nó. Bà cụ Mần ôm lấy Đào vào lòng, thẽ thọt. Đừng khóc nữa. Một chốc nữa, già đưa con đi gặp con gái. Đào ngẩng phát đầu lên. Bà ơi, bà đưa cháu đi luôn, cháu xin. Bị nài nỉ, bà cụ Mần đành phải nghe theo. Bà cụ Mần dìu cô Đào đến chỗ chôn xác của con bé. Ngôi mộ nhỏ nằm le lói giữa một rừng cỏ. Hai người một già một trẻ tiến lại đến gần ngôi mộ. Sương sớm vẫn còn chưa tan, cứ mơ mơ màng màng, hư hư thực thực. Từ ngôi mộ, cỏ non đã mọc lên, ở bên dưới có vài cái chân nhang. Đào bỏ tay bà cụ Mần, tập tễnh bước đến ngôi mộ, thắp nhang rồi quỳ sụp xuống, nghẹn ngào. Con ơi, mẹ đến thăm con đây. Mẹ xin lỗi con, mẹ không bảo vệ được con. Mẹ chưa cho con một bữa no nào, chưa cho con cái áo đẹp nào, mà con đã phải đi khổ đi sở. Mẹ vô dụng. Mẹ nhất định sẽ trả thù cho con. Mẹ sẽ giết lũ ác ôn đấy. Con ơi. Đào òa khóc. Không biết cuộc đời của cô đã bao nhiêu lần rơi lệ. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má sưng phù, thấm ướt cả cái băng, cuốn trôi cả những giọt máu. Bà cụ đứng đằng sau lưng, bà không an ủi, mà bà để cho Đào khóc, để rửa hết toàn bộ oán hận. Bà cũng là một người mẹ, bà biết cái cảm giác mất con nó như thế nào. Bên kia mặt trời bắt đầu ló dạng, xua tan sương lạnh. Đâu đó có một con chim họa mi bay vút lên đậu đến ngôi mộ, cất tiếng ríu rít như là tiếng đứa bé con khi còn sống. Đào ngước mặt lên nhìn con chim, con họa mi bay vút lên lượn một vòng rồi đậu lên vai của Đào, như là cảm nhận được hơi ấm. Con ơi, là con phải không? Con họa mi không biết nói, nó nhẹ chạm mỏ vào má của Đào rồi tung cánh bay vụt lên dưới ánh mặt trời. Đào ngơ ngác nhìn. Ở bên đó, cánh chim vẫn bay vút lên cánh rừng rồi hót lên những tiếng lanh lảnh. Đôi mắt của Đào ẩn nước, miệng lẩm bẩm cất lên một bài hát ru. Con ơi, con giữ lấy thân, chúng nó giết con đau bội phần. Con ơi, an nghỉ đi con. Con cứ đi đi, chờ mẹ dưới chân trời giàn. Tao sẽ giết chết chúng mày, nợ máu phải trả bằng máu. Tao sẽ giết chết cả nhà chúng mày. Tao sẽ giết chết cả nhà chúng mày. Bà cụ Mần từ đằng sau tiến lại, đặt bàn tay nhăn nheo lên vai của Đào. Đi về thôi con, để cho con bé nó yên nghỉ đi con. Hai người đi ra khỏi khu rừng. Gió mùa thu nhẹ nhẹ cuốn những tán lá xào xạc. Thấp thoáng ở ngôi mộ có hình bóng đứa bé buồn rầu đứng nhìn hai người đàn bà khốn khổ. Đào về nhà, cả ngày hôm đó cô vẫn ngồi bần thần ngoài hiên, vẫn mong một phép màu nào đó để cho con cô sống lại. Bà Mần ngồi bên cạnh thở dài. Cô thật sự muốn báo thù lắm mà. Còn muốn thằng đấy phải chết, chết đau chết đớn. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Con không hiểu bà nói gì. Cô có biết bùa ngải không? Nó sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện, nhưng đổi lại sẽ mất nhiều thứ đấy. Đào ở vùng này cũng đã từng nghe loáng thoáng tà thuật đáng sợ này. Thế nhưng bây giờ thì Đào còn gì để mất đâu. Đào muốn trả thù. Chính cái sự uất ức ấp ủ trong lòng bấy lâu, nó khiến cô mất đi sự hiền hậu trước đây. Bởi vì chúng nó đã cướp đi tất cả những gì cô có. Con muốn, xin bà giúp con. Bà Mần đưa ánh mắt mờ đục nhìn ra ngọn núi xa xa. Nó đây, ở trong núi. Già thương con, già giúp con, nhưng già phải nói, hận thù chết chóc. Nó chưa chắc giải quyết được gì đâu, mà nó càng khiến con người ta lu mà. Sáng mai cùng ta lên đường thôi. Xong, bà cụ Mần bước vào nhà. Đào vẫn ngồi đấy, đưa ánh mắt nhìn ra phía ngọn núi xanh mơn mướt. Trên đỉnh núi, mây mù trắng xóa bao phủ, chứa đựng một điều gì đó bí ẩn, đáng sợ đến giận người. Có lẽ cuộc đời của cô sẽ phải rẽ sang một con đường mới, một con đường rất dài, còn biết bao nhiêu thứ đang chờ trước mặt. Đêm hôm ấy, bà cụ Mần không ngủ. Bà cúng môn thần, cúng tổ, để mọi việc ngày mai suôn sẻ. Buổi sáng, khi sương còn chưa tan, mặt trời vẫn đang le lói, những vì sao vẫn còn đang ấp ủ chưa muốn rời khỏi màn đêm. Hai bà con đã chuẩn bị hành lý chất lên lưng con ngựa bạch còi. Bà Mần rút ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ cho Đào. Đeo nó vào, nó sẽ bảo vệ con. Rồi đi con. Tiếng gà gáy vang lên, hai người một ngựa lên đường. Bóng của họ cứ khuất xa dần, chìm vào trong sương mù. Hai người cứ nhắm thẳng đỉnh núi, hy vọng tìm được cái thứ tà ngải. Nhìn thì gần, nhưng họ đi nửa ngày vẫn chưa đến nơi. Mặt trời đã đỏ rực từ bao giờ, trời nóng hầm hập trên những đỉnh đá tai bèo như muốn tiêu thiêu cháy tất cả. Họ gần như kiệt sức, con ngựa vẫn cố tập tễnh từng bước. Hai người đành phải nghỉ ngơi. Cứ vừa đi vừa nghỉ, đến xế chiều ngày hôm ấy họ mới lên đến đỉnh núi. Trước mắt là một mặt bằng phẳng sừng sững, cây cối xanh mướt, chim chóc líu lo. Cả đỉnh ngọn núi được bao phủ một lớp sương dày đặc như mây, nhưng lại âm u đáng sợ. Dù là giữa ban ngày, những tia nắng cũng không thể nào chiếu xuống. Đào gần như là kiệt sức, bàn chân đau rát như không còn cảm giác. Bà cụ Mần buộc con ngựa vào gốc cây. Con ngựa thủng thẳng gặm cỏ, thở phì phò mệt nhọc. Bà cụ vẫn rất bình thản, tuy nhiên trên khuôn mặt có chút lo lắng. Bà rút ra một cái la bàn bát quái, đi đi lại lại rồi quay sang nói với Đào. Nghỉ ngơi đi con, mặt trời lặn rồi, vào sâu trong rừng. Đào lấy tay áo quệt mồ hôi, ngả lưng xuống bãi cỏ nhắm mắt. Lim dim ngủ, Đào nghe tiếng nước chảy tí tách. Lúc này cổ của cô đang khô khốc, cô đứng dậy vểnh tai, cứ thế đi theo âm thanh nọ. Cô thấy một dòng thác, nước trong vắt, thậm chí thấy cả những hòn đá quậy ở dưới đáy. Dòng thác chảy từ trên đỉnh núi sủi bọt trắng xóa. Đào mừng rỡ, định lấy tay vụt nước, thì đột nhiên một bàn tay ngăn nhăn nheo, kéo cô lại. Làm cái gì đây? Bà, con tưởng là ai? Bà làm con giật cả mình. Con uống nước. Bà cụ Mần không nói không rằng, tiến lại bên bờ suối, nhìn dòng nước. Nguy hiểm lắm. Có gì bà? Nó chỉ là dòng suối. Bà đi đường nhiều quá, bà mệt, bà lẫn à? Bà Mần mỉm cười. Đấy, con lại nợ già một mạng rồi. Ở chốn rừng thiêng nước độc này thì không biết thế nào được. Kể cả nguồn nước, thậm chí một nhánh cây cũng giết được người đấy. Để ý xem, suối trong vắt như thế, nhưng không có một con gì sống. Ai mà không để ý, lấy nước rửa mặt thì sưng phù lên. Ấy mà động vào mắt thì lòa mắt, cho vào miệng thì rụt lưỡi rụng răng đấy. Nhưng mà Nhưng mà sao lại thế hả bà? Là đất độc, hay là có đứa nào hạ độc yểm ở đây? Đào hoảng hốt. Giời ơi, không biết là ai độc ác như thế. Bà cụ Mần thở dài. Kệ nó đi, già có mang nước đây, uống đi, đừng có đi lung tung rồi con hổ con beo nó vồ. Đào cầm lấy chai nước uống ừng ực. Bấy giờ mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn bắt đầu bao phủ cả khu rừng bằng một màu vàng óng. Chim chóc cũng nháo rác bay về tổ, chìm dần sau màn sương. Đi thôi, đến giờ. Hai người mong ngóng mặt trời lặn hẳn, chỉ còn lại một màu đen như mực, cùng với cánh rừng già như một gã khổng lồ đứng trước mặt. Bà cụ Mần vớ lên một cành cổi, lấy vải quấn lấy đầu cành cổi, nhìn chằm chằm. Bỗng dưng miếng vải tự nhiên bốc cháy, tạo thành một ngọn đuốc. Bà cụ Mần đốt một nắm lá bùa, tay bắt ấn miệng lẩm bẩm niệm chú. Bà gọi con ma xó của bà ra dẫn đường. Thoáng đâu đây, có một đàn đom đóm cứ lợn vợn trước mắt. Hai người bắt đầu tiến vào rừng, đi theo đàn đom đóm trong cái màn đêm âm u đáng sợ. Thỉnh thoảng có tiếng con ếch con nhái kêu ỉ oạp ở bên suối bên cạnh. Văng vẳng trong đêm còn có cả tiếng con chim lợn vút lên thảng thốt khi tiếng bước chân của người đánh thức nó. Trên những tầng cao, tít trên đỉnh núi, dường như bầy khỉ cũng cảm giác có người đang đến, hú lên những tiếng gọi bầy, đánh động lẫn nhau. Càng về đêm, sương mù càng nặng trĩu, nhiệt độ càng ngày càng giảm thấp. Cái lạnh của sương núi nó như con dao cắt vào da vào thịt. Trên bầu trời, mặt trăng vằng vặc len lỏi qua đám sương mù, in những vệt sáng đen thui trên mặt đất. Những cành cây đọng xương rơi lộp bà lộp bộp, đất trời như đang muốn đổ mưa. Hai người cứ căng mắt mà đi theo bầy đom đóm. Ánh lửa ma pháp nó không sáng bằng ánh lửa bình thường. Bà cụ Mần tuổi tác đã già, nhưng xem như cứ đi phăm phăm len lỏi vào rừng. Những con đường bí mật mà ma xó dẫn lối, bà dường như đã đi qua. Qua những tảng đá, qua những cành cây, qua những bụi gai dây rừng cản lối. Bỗng nhiên Đào hét lên, tay của cô run run chỉ xuống đất. Bà cụ nhìn theo, thấy là một bộ xương người nham nhở và những cái sọt lăn lóc. Bà Mần thở dài. Phu trầm đấy, vì miếng cơm manh áo mà bỏ mạng đấy. Bà cụ thắp ba nén nhang khấn vái rồi tiếp tục lên đường. Hai người cũng đến được cái chỗ cần đến. Ngay trước mắt, một cây đỏ rực. Là gì vậy bà? Huyết ngải đấy, huyết ngải trong truyền thuyết đấy. Là huyết nhân ngải, là một loại tà ngải cực độc. Muốn tìm là phải đi vào ban đêm, bởi vì đi vào ban ngày, huyết nhân ngải tự hóa xanh như cây bình thường. Cho đến ban đêm, dưới nguyệt âm chi lực, nó mới đỏ rực lên. Hoa của loài ngải này nhỏ li ti, đỏ như máu. Huyết ngải nằm ở dưới sát mép núi, xung quanh nó không có cây cối nào sống được, bởi vì tà khí của nó quá nặng, chỉ có xác chết. Bà Mần nhìn thấy nó thì vui vẻ, nhoẻn miệng cười. Bà quay sang nói với cô Đào, cái đầu của bà bỗng nhiên lắc lư quỷ dị. Nó đấy, nó sẽ giúp con rửa hết hận thù trong lòng đấy. Là huyết nhân ngải đấy. Huyết nhân ngải đấy. Đào bần thần nhìn cây ngải, trông nó thật dị hợm. Nó phát ra một cái thứ ánh sáng đỏ như máu. Lá của nó vằn lên những tia chẳng chịt, y như là mạch máu của con người đang phập phồng. Bà cụ Mần buộc chặt con ngựa. Làm lễ nhanh lên, rồi đi khỏi đây nhanh, không có nhiều thời gian đâu. Bà Mần giữ hành lý, khoác lên mình cái áo choàng đen thùng thình, đầu đội một cái mũ nửa đen nửa đỏ. Tay bà cầm cái đàn tính, hai bên mũ có gắn những sợi tua rua in hình rồng phượng. bà bắt đầu chuẩn bị lễ thỉnh ngài. Đầu tiên, bà cụ Mần lấy trong túi ra một nắm gạo nếp, một lọ máu chó, giải thành một hình xung quanh cây huyết ngải. Bà đặt ở bốn góc, bốn bức tượng nhỏ. Ở trên đầu bốn bức tượng có cắm những ngọn nến lúc tỏ lúc mờ, bập bùng trong gió, nhưng tuyệt nhiên không thể nào dập tắt được. Dắt ngựa vào đây, một chút nữa tao làm lễ. Bất cứ chuyện gì không được bước ra khỏi đây, nếu không là bầy ma chúng quỷ nó bắt hồn đấy. Đào ậm ừ, tay run run bởi vì cái lạnh của sương. Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Những tán lá bắt đầu xuất hiện những giọt sương muối trắng xóa, phủ kín cả khu rừng. Bà cụ Mần ung dung tiến lại gần cây huyết ngải. Bà lấy trong túi ra ba bát gạo, mỗi một bát cắm ba nén nhang, một quả trứng đã luộc chín, một đĩa xôi ngũ sắc còn thơm phức, lần lượt là màu đỏ, đen, trắng, vàng, tím. Theo quan niệm của người Cao Lan, năm màu tương ứng với ngũ hành tương sinh, tương khắc. Màu đỏ tượng trưng cho hỏa, màu đen là màu của thủy, trắng là kim, vàng là thổ, tím là tượng trưng cho mộc. Bà cụ Mần ngồi khoanh chân, một tay bà gầy gầy đàn tính, tay còn lại bà rung rung cái sóc nhạc, miệng bắt đầu ngân nga lên tiếng hát then vang vọng cả khu rừng trong đêm khuya thanh vắng. Trên bầu trời có ngôi sao sáng tỏ, có mặt trăng soi rõ đường đi, có cả tiếng con hươu con nai đang hí, có cả tiếng rừng già vọng thở mỗi đêm. Dưới mặt đất trong khu rừng có con beo con cọp gầm lên tìm mồi, có con người đang ỉ ôi than khóc, có cả con cóc muốn lên kiện trời, có cả bầy rơi rùng mình trong hang tối lạnh, có cây huyết ngải mọc lên ăn đất ăn cát ăn cây ăn cối ăn cả lòng người. Những âm thanh như kích động tất cả những sinh vật từ sâu trong rừng. Đám thú rừng cũng kêu lên, những con ma rừng ma rú cũng hú lên khàng khẹt. Dường như mọi thứ thức giấc, xuyên qua những tán lá cây, tiến về phía bà Mần theo lời kêu gọi. Đào đang ngơ ngác đứng trong vòng nến, ngó xung quanh, thấy những tán lá cây bỗng nhiên rung lên xào xạc. Bất giác, Đào giật mình khi thấy những cái bóng trắng bay lởn vởn trên những ngọn cây. Thấy những ngọn lửa hình đầu lâu đang tiến về phía mình, thế nhưng bị chặn lại bởi vòng lửa. Thấy những tiếng gào thét điên dại. Chúng nó không muốn bà Mần lấy cây huyết ngải, bởi vì cây huyết ngải phát tán ra ma khí, nó là nguồn sống, là sức mạnh cho đám tà linh tu trú ngụ trong khu rừng. Con ngựa bạch bỗng nhiên hú lên kinh sợ. Đào nép đằng sau lưng của bà cụ Mần, run cầm cập, hai tay bịt chặt, mắt nhắm nghiền lo sợ. Bà cụ Mần vẫn ung dung làm lễ, người của bà rung lắc theo nhịp hát then. Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, người dưng một khúc họ hàng máu mê. Đầu cột nhà có con chăn gió, kẻ đi qua thở nặng não nề. Cuối con suối có con cá con rồng, để cho người trắng trong mà chết. Sau một hồi đọc chú, bà cụ đứng dậy nói với cô Đào: có thứ gì kim loại trong người thì vứt ra ngoài mau lên. Dạ. Mộc khắc kim, mau lên. Đào luống cuống tháo hết toàn bộ những thứ bằng kim loại ở trên người, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra đám ma rừng đang gào thét. Bà cụ Mần thắp một bó nhang, khói nghi ngút tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Bà vái răng tứ phương, sau đó bà dùng tay bắt ấn, ngọn lửa như được tiếp thêm sức mạnh, sáng bùng lên dữ dội. Bà cắn răng vào đầu lưỡi cho chảy máu, phun thẳng lên cây huyết ngải. Cây huyết ngải dường như là được tiếp thêm sức sống vậy, hoa của nó nở bùng ra, bốc lên một cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Sắp rồi. Sắp rồi. Ước nguyện của lão bà ấp ủ bấy lâu cũng sắp thành công rồi. Lúc này bà cụ Mần lấy ra một củ ngải đen. Ở xung quanh bà gắn xuống bên cây ngải, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Cây huyết ngải bắt đầu bị cái bùa yêu của củ ngải làm lú, thân cây rung lắc theo nhịp điệu. Bà cụ Mần ra hiệu cho cô Đào tiến đến bới cây ngải. Cô Đào chần chừ, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng bới đất xung quanh. Cây ngải nhỏ bé chẳng mấy chốc được xới lên khỏi mặt đất, được đặt cẩn thận vào cái chậu đã đặt sạch. Bà cụ Mần ngừng niệm chú, bỗng nhiên bà ho lên khổ khổ, khạc cả ra máu. Nhanh lên, thu dọn hành lý, ra khỏi đây. Bỗng nhiên đúng lúc này, những tiếng cười man dở từ sâu trong khu rừng vang lên, chọc thẳng vào màng nhĩ. Đám ma rừng ráo rác tìm đường bỏ chạy, ngọn lửa bỗng dưng tắt ngúm. Cả hai đưa mắt nhìn về âm thanh ấy, ẩn hiện sau màn sương có một bóng người từ từ hiện ra, đôi mắt sáng rực như cú vọ. Đầu của nó đội một cái nón lá, quần áo rách dưới, tay cầm một chuỗi hạt, thân hình như que củi, lưng gù gù. Bên kia đeo một cái tay nải, tiến về phía hai người. Đi à? Đâu có dễ thế. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Ok, chúng ta dừng tại đây nha. Nó cũng rát rát cổ rồi. Công nhận là thằng cu Vũ Béo này nó viết mà mình sợ đến tím cả người. Không. Đọc chuyện nó viết mà mình sợ tím cả người đó mấy ông. À, nó viết ghê quá. Ok, sợ tím cả người, sợ đen cả người. Đó. Xong thỉnh thoảng đọc với những đoạn đấy sợ đỏ cả người. Đó, đỏ cả người. Má nó viết ghê quá. Không. À. Sợ đỏ cả người luôn. Có những đoạn thì nhắc đến cái con ma thằng lẫng ở ngoài rừng á, sợ xanh cả người. Hó, sợ đéo chịu được. Thì không biết là cái thứ gì nó đến. Thì chúng ta sẽ xem là cái thứ gì nó đến. Chúng ta rất là tò mò. Thật ra thì mình cũng định đọc tiếp một đoạn nữa. Mình cũng đọc tiếp một đoạn nữa, thế nhưng mà khổ, cô Vũ nó copy chuyện cho mình á. Nó copy đúng cái đoạn đó là rừng Vũ Béo nha. Anh em chửi Vũ Béo. Anh em chửi Vũ Béo nghe. Nghe. Chửi Vũ Béo đó, nó copy cho anh đúng đến cái đoạn này luôn. Nó copy cho anh đúng đến đoạn này là nó hết. Đây là anh em mà có chửi Vũ Béo, chứ nếu mà ví dụ mà còn là anh sẽ đọc tiếp đó. Ok. Tại anh Béo á. nó copy cho anh đúng đến đây à, nó bảo là anh cứ đọc hết đi xong đầu em lại copy tiếp, nó gì gì tí một, nó giống như kiểu là mấy thằng đánh bạc ấy. Ok bye bye bé Hợp Anh. Mấy thằng cho vay nặng lãi ở chiếu bạc á, nó cứ gì tí một á. Trời chết mẹ anh béo đi. Viết gì mà làm cho anh sợ. Anh sợ đỏ cả người. Đỏ cả người. Đó. Ok. Ok, trêu vậy thôi nhưng phải công nhận thằng nhỏ này nó còn trẻ mà nó viết chắc tay thật. Nó viết chắc tay thật. Ok, anh cảm ơn Vũ Béo. Gửi cho anh nghe. Không là anh đọc bản cũ đó. Đọc bản cũ lúc đó chuyện mày không hay, đừng có trách anh. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.